Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 355, chương 356, gặp U Minh công kích. Đối mặt Côn Lôn, cũng không cần tâm tồn may mắn. Nếu muốn sở hữu thu hoạch, lại không thể cho mình lưu lại đường lui. Này chính là các ngươi càng đánh càng thua nguyên nhân. Thiên nhân tộc nam tử quần áo trắng bộ dạng phục tùng nhìn Phi Diên hai người mở miệng nói. Những lời này, trực tiếp để cho Phi Diên bọn họ ngây ngẩn. Bọn họ thực ra cũng làm xong từ chuẩn bị, nhưng là chưa bao giờ không giữ lại chút nào đi làm. Bởi vì bọn họ cũng muốn tìm một luồng thoát đi cơ hội. Muốn sống vừa không có sai, nhưng cũng là bởi vì như vậy, đưa đến kế hoạch không thành công, cũng tương tự bỏ lỡ thoát đi cơ hội. Hoặc là liền buông tha kế hoạch, hoặc là liền buông tha sinh mệnh. Nhìn thẳng Côn Lôn cường đại, mới có thể có một tia khả năng thành công. Đương nhiên, các ngươi không có lựa chọn khác. Nam tử quần áo trắng nhẹ giọng nói. Vâng, Phi Diên cũng biết rõ mình không chọn. Bởi vì thiên nhân tộc sẽ không để cho hắn buông tha kế hoạch. Trừ phi không không chịu chết. Muốn không liền muốn hiệp trợ thiên nhân tộc. Cam tâm sao? Không cam lòng. Nhưng, đây là đại hoang. Địa minh ma tộc nhân cũng ở đây phụ cận. Ngươi không sợ bọn họ ảnh hưởng đến ngươi? Phi Diên hỏi. Không cần để ý. Nam tử quần áo trắng bắt đầu cách xa. Tối nay minh nguyệt đương không? Liền động thủ. Không có thời gian. Cũng đến lúc thiên nhân tộc biến mất. Ai cũng không biết rõ đi nơi nào. Phi Diên với sừng châu thanh niên đều trầm mặc chốc lát. Rồi sau đó bắt đầu chuẩn bị. Không người mở miệng ngôn ngữ. Tối nay, ứng chính là bọn hắn thời khắc tối hậu. Chính là không biết là bị Côn Lôn giết chết, hay lại là thiên nhân tộc giết chết, hay hoặc là bị U Minh sinh vật. Suy nghĩ tới đây, hai người lại đột nhiên ngây ngẩn. Bọn họ phát hiện một ít khả năng. Nếu như kế hoạch thành công, có lẽ có thể trong lúc hỗn loạn tìm tới những khả năng khác. Hai người liếc nhìn nhau, cũng xem hiểu đối phương ý nghĩ. Toàn lực ứng phó, đạo thứ hai rồi. Giang Lan nhìn thứ hai chùm ánh sáng xuất hiện, cũng không nghĩ là mỗi 20 năm sẽ thêm ra một bó. Chính là không biết rõ đến cuối cùng một đạo chùm ánh sáng lúc đệ cửu phong phải thế nào ra. Dù sao hắn không giúp được gì, vậy cũng chỉ có sư phụ. Bất quá khi đó hắn hẳn ngay tại đệ cửu phong, những chuyện khác hắn cũng có thể giúp một tay xử lý. Bây giờ nhập môn 475 năm, là U Minh cửa vào đại phun ra thời kỳ. Hẳn sẽ phát sinh một ít chuyện. Bởi vì hoàn toàn nắm trong tay thần vị. Lúc này đi ra giải sầu một chút. Buổi chiều lúc, hắn liền trở lại U Minh động. Bắt đầu mới tu luyện. Hô, vừa mới ngồi xuống. Cũng cảm giác U Minh cửa vào có gió thổi ra. Vô số U Minh khí tức theo gió mà ra. Cái này làm cho Giang Lan nhìn thêm một cái. U Minh cửa vào xuất hiện rõ ràng như vậy phong, là lần đầu tiên, lần này phun ra, quả thật có chút không giống. Bất quá bên ngoài trận pháp hắn đều kiểm tra qua, một khi có người nào tiến vào, trận pháp sẽ khởi động, chỉ là yêu tộc có những biện pháp khác tác động. Chuyện này hắn cũng phòng bị, có dị động hắn sẽ phát hiện, đến thời điểm là tự mình ra tay hay là tìm sư phụ, thì nhìn tình huống. Bây giờ tiếp tục tu luyện, U Minh bên trong động, khắp nơi đều là hắn trận pháp, dùng là U Minh khí tức làm hạch tâm, lực lượng đủ dư thừa, muốn tới gần hắn, muốn phá vỡ quanh người hắn phòng ngự, cũng không có dễ dàng như vậy. Những thứ này thủ đoạn nếu như đều không cách nào ngăn cản ngoại địch, hắn thậm chí có thể bị rời đi ra U Minh động. Đến tiếp sau này cũng chỉ có thể giao cho sư phụ. Hắn không có năng lực làm. Màn đêm buông xuống, ở Giang Lan lúc tu luyện, U Minh cửa vào xuất hiện một đạo yếu ớt hồng quang. Phảng phất là càng thâm tầng thứ U Minh khí tức, vốn là đang tu luyện Giang Lan, trong giây lát mở mắt ra, nhưng mà, đập vào mắt nhưng là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Không có hốt hoảng, mà là trước tiên kiểm tra tự thân tình huống, không phải U Minh động. Cũng không phải nhục thân. Trầm tư chốc lát, Giang Lan lấy được một cái đáp án. Tương tự khách sạn ông chủ tâm thần khách sạn, có cường giả đem ta phóng đến nơi này. U Minh cường giả, có thể làm tới mức này. Nhất định là U Minh vào trong miệng cường giả. Đối phương không ra được, không có nghĩa là không thể đem tâm thần hắn kéo vào được. Nhưng là đến gần U Minh cửa vào, đối phương lực lượng cũng không phải đối với hắn tạo thành đủ tổn thương. Nếu không đã động thủ, Giang Lan đứng lên, hắn có thể đủ cảm giác. Theo chính mình tỉnh lại nơi này bộc phát rõ ràng. Phảng phất hỗn loạn phương bắt đầu có tinh thần, thay đổi có thứ tự. Hắc hắc, không hổ là dám đợi ở U Minh cửa ra nhân loại. Trong phút chốc liền tỉnh lại, không uổng công ta tiêu phí đủ lực lượng, đem ngươi kéo vào được. Trong bóng tối đột nhiên có thanh âm truyền ra, rất nhanh ánh sáng nhạt bắt đầu xuất hiện. Giang Lan có thể thấy rõ chính mình, chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện cảnh tượng, là rất nhiều to lớn kiến trúc. Nhưng mà những kiến trúc này đều không ngoại lệ bể tan tành sụp đổ. Là phế tích, mà ở phế tích chung quanh, Giang Lan thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Cũng có một chút cùng người như thế sinh vật, chỉ là từng cái cũng như cùng vô thần hắc ảnh. Không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Nguồn thanh âm, cũng là một vệt bóng đen. Hẳn là một đàn ông. Nơi này cũng không phải là U Minh. Hẳn là cửa vào quá độ khu vực. Tự nhìn không rõ bọn họ. Bọn họ chắc không thấy rõ chính mình. Các hạ có chuyện, Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn đã làm xong đủ chuẩn bị, tùy thời cũng có thể động thủ. Nếu bị phóng tới đây, vậy thì đại biểu có rất lớn nguy cơ. Không thể có chút nào khinh thường. Muốn cho ngươi chúng ta. Cầm đầu U Minh cường giả cười nói. Nhân loại tu luyện cũng không dễ dàng. Bất kể cảnh giới gì, cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh. Nhưng là U Minh bất đồng. Chúng ta nhất lộ bình thản. Chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể trở thành cường giả chân chính. Mà ngươi không cần tiến vào U Minh. Không có nhân biết rõ ngươi chúng ta. Đương nhiên, làm thù lao. Ngươi yêu cầu dẫn chúng ta đi ra ngoài. Rất công bình giao dịch. Thật sao? Ừ, Giang Lan khẽ gật đầu. Quả thật rất công bình. Nếu như đối phương nói là thật, bình cảnh một khi không tồn tại, như vậy trở thành tiệt tiên. Một chút không khó, bao nhiêu người bao vây thiên tiên viên mãn không cách nào tiến thêm. Như vậy giao dịch đạt thành. U Minh cường giả vẻ mặt nụ cười nhìn Giang Lan. Dạ hắc phong cao, trên ngọn núi Mạc Chính Đông. Bộ dạng phục tùng liếc nhìn U Minh động phương hướng. Rồi sau đó cả người tại chỗ biến mất. Khi hắn một lần nữa lúc xuất hiện, đó là U Minh trước động. Không có ngừng lưu. Bước ra một bước xuất hiện ở Giang Lan bên người. Lúc này Giang Lan ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn phía trước có một con dài răng nanh đen nhánh hung thú. Lúc này hung thú bị giam cầm ở tại chỗ. Mà ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở nhắm mắt ngồi tĩnh tọa trên người Giang Lan. Phảng phất tùy thời cũng có thể đem Giang Lan xé rách. Mạc Chính Đông nhìn thẳng cũng không có nhìn hung thú. Ánh mắt của hắn dừng lại ở Giang Lan. Chịu ảnh hưởng rồi, tâm thần bị kéo đến rồi biên giới. Lần này quả thật có chút đặc thù. Hắn cũng không có đánh thức Giang Lan, mà là quan sát một trận. Cuối cùng chọn rời đi U Minh Động. Lúc rời đi, cái kia hung thú hóa vì cho bụi. Chỉ là hắn không có hồi đỉnh núi, mà là liếc nhìn trời cao minh nguyệt. Hy vọng mấy năm nay sẽ không có ngoài ý muốn khác. Nếu không, chấm ngoặc kép, thanh âm hạ xuống. Một cổ hơi thở cuốn toàn bộ đệ cửu phong. Phàm là có người tự tiện xông vào đệ cửu phong, đều sẽ bị hắn phát giác. Nếu không phải Côn Lôn đệ tử, thì có bỏ mạng khả năng. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.